Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Đẻ Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bạch Thuật Bắc tốn công tìm Lâm Vãn Thu rất lâu. Song thành vốn không lớn, nhưng muốn tìm một người cố ý trốn tránh mình, quả thật giống như mò kim đáy biển. Lâm Vãn Thu đã bán đi quán ăn, nguồn kiếm sống chính của cô, vậy cô sinh hoạt bằng cách nào? Nghĩ đến đây, đáy lòng Bạch Thuật Bắc như thể có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, xay vò từng tấc da thịt. Tính tình của Manh Manh ngày càng ương bướng, khác biệt hoàn toàn so với cô bé ngoan ngoãn nghe lời lúc trước. Lấy chuyện ăn cơm làm điển hình, Bạch Thuật Bắc không yên tâm nên vẫn chưa tìm người giúp việc, đích thân tự mình xuống bếp. Tài nấu nướng của anh tuy có hạn, nhưng vẫn có thể làm mấy món ăn gia đình đơn giản. Cô nhóc Manh Manh lại không thèm để tình ba mình đã cất công xuống bếp, ném đũa lên bàn, khuôn mặt phụng phịu lã chã nước mắt. Không ăn, con muốn ăn đồ mẹ nấu. Chiếc đũa va mạnh xuống mặt bàn, bắn lên phía trước, rơi trúng ngay người Bạch Thuật Bắc. Tay anh nắm chặt chiếc đũa trong tay, gân xanh dần nổi lên. Anh hiếm khi nổi nóng với bé, cũng chưa bao giờ nói nặng bé một câu, giờ phút này vẫn như cũ, đè nén tức giận. Cục cưng ngoan, tâm tình mẹ con không tốt nên đi du lịch vài ngày. Hai ba con ta ở nhà, cùng chờ mẹ về, chịu không? Không chịu. Manh Manh trả lời dứt khoát, đôi mắt đen láy như thể nhìn thấu đáy lòng anh. Ba nói chạo, ba gạt con, mẹ bị ba chọc tức, khóc lóc bỏ nhà đi rồi. Vì ba mà mẹ không cần Manh Manh nữa, ba hại lây Manh Manh đó. Tiếng khóc của bé thút thít đứt quãng, Bạch Thuật Bắc cảm thấy da đầu muốn nứt ra. Anh đặt chiếc đũa xuống, lấy tay bóp mạnh mi tâm, hàng chân mày đen rậm nhăn nhúm lại. Manh Manh, ba bảo đảm nhất định sẽ tìm mẹ về cho con. Con ngoan ngoãn nghe lời giùm ba đi. Lồng ngực bé nhỏ của Manh Manh nhấp nhô lên xuống, quả đấm giọng xuống mặt bàn, miệng nhỏ mím mạnh, bộ dáng cực kỳ ấm ức. Nếu ba không tìm được mẹ thì con không bao giờ để ý tới ba nữa. Con chỉ cần mẹ, không muốn mấy gì khác. Nói xong, bé bèn tụt người xuống ghế, lê dép dẫm bịch bịch bịch lên lầu. Bạch Thuật Bắc trầm tư áp người vào thành ghế, lặng thinh nhìn theo bóng lưng của con gái. Trước kia, chưa từng cảm thấy ngôi nhà này rộng lớn trống trải, chỉ cần hai ba con anh ở với nhau là đủ. Nhưng bây giờ, sự im ắng vô tận khiến anh hít thở không thông. Chỉ là thiếu Lâm Vãn Thu, một người sống vốn trầm lặng, không ngờ lại đem đến nỗi mất mát lớn đến nhường này. Bạch Thuật Bắc giơ tay lướt quanh cái bát sứ trước mặt. Bộ bát đĩa này do Lâm Vãn Thu mua về, có đường hoa văn màu xanh lam mềm mại, nổi bật trên nền trắng trang nhã, tựa như khí chất của con người cô. Bạch Thuật Bắc biết mình là loại người sống kiểu nội tâm, luôn mệt mỏi lướt qua từng ngày, hoặc nói đúng hơn, anh chỉ thích hợp với lối sống trang nghiêm gò bó trong những chuẩn mực, tất cả đều do hoàn cảnh tạo thành. Anh là trưởng nam trong gia đình, mẹ lại qua đời khi anh còn rất nhỏ. Người cha vốn là trụ cột trong nhà lại làm anh quá thất vọng, không thể nhờ cậy. Đứa em trai thứ hai thì không nói, chứ còn Bạch Trạm Nam và Bạch Tiểu Lê đều do một tay anh chăm sóc, thậm chí chính anh là người thay mặt phụ huynh đi họp trong trường cho hai đứa. Bản tính của anh là gì, chính anh cũng không biết. Anh bị buộc phải trưởng thành sớm, bị buộc phải gánh trách nhiệm, phải sống thật nguyên tắc để làm gương cho các em noi theo. Vì thế, anh chọn một nghề nghiệp cực nhọc mà cao cả, yêu cầu tính kỷ luật và sự chính trực cao để đi trên một con đường gian khổ mà nhiều vinh quang chói lọi. Từng bước anh đi đều để lại sau lưng một con đường đã trải sẵn thảm hoa dành cho những đứa em, biến những chuyện vụn vặt của chúng thành nhiệm vụ của mình. Cuộc sống gánh trên vai nhiều bổn phận, đồng nghĩa với việc có nhiều áp lực bị đè nén trong lòng. Ngày qua ngày chúng tích tụ, dồn đặc nghẽn dưới đáy lòng anh. Thời điểm gặp Lâm Vãn Thu, chúng hoàn toàn bộc phát. Bạch Thuật Bắc nghĩ, có lẽ anh chính là một gã đàn ông bỉ ổi, có tất cả những khuyết điểm đáng khinh của cánh mày râu, nào là cự tự cao tự đại, nào là ích kỷ vô sỉ, muốn sống bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng ngược lại, anh rất giỏi che giấu, đứng trước mặt người khác thì vờ ra vẻ nghiêm chỉnh đàng hoàng, còn trước mặt Lâm Vãn Thu, anh không hề kiêng dè, cứ thoải mái phơi bày thói xấu. Nói như vậy, hóa ra chỉ khi ở cạnh cô, anh mới sống thật với chính mình, sống một cách tự do không gò bó. Bạch Thuật Bắc dùng đầu ngón tay miêu tả theo đường cong của cái bát, giống như phía trên còn lưu lại nhiệt độ bàn tay của Lâm Vãn Thu. Anh phát hiện bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào cô giống như một loại độc vô hình, ngấm ngầm xâm chiếm toàn thân anh. Buổi tối, Bạch Thuật Bắc nấu bột dinh dưỡng cho Manh Manh, dụ mỏi miệng bé mới chịu ăn, vừa thút thít, thật lâu mới ăn xong. Lúc Bạch Thuật Bắc lau miệng, bé không nhịn được hỏi. Ngày thường con ở nhà với mẹ cũng bướng bỉnh như vậy à? Manh Manh ngồi trên ghế, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mẹ không giống bạn, chẳng nhẫn nại tẹo nào. Mẹ thấy Manh Manh giận dỗi sẽ chạy tới dỗ dành, không như bạn nhẫn tâm để Manh Manh khóc hơn 2 tiếng đồng hồ. Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên muốn trêu ghẹo cô nhóc lém lỉnh này. Có biết 2 tiếng là bao lâu hay không mà dám nói bừa chứ? Nhưng lời nói của bé khiến anh lặng im, cúi đầu ném khăn giấy vào thùng rác. Bé nói không sai, so với anh, Lâm Vãn Thu kiên nhẫn hơn nhiều. Từ sau khi kết hôn cùng Lâm Vãn Thu, anh tựa hồ không bận lòng về chuyện của con gái. Sinh hoạt ăn uống hàng ngày của bé, tình trạng sức khỏe đều do Lâm Vãn Thu trông nom lo liệu, thậm chí cô còn chu toàn mọi việc trong nhà. Anh rất an tâm, dốc sức làm việc, không phải bận tâm việc nhà. Ngay cả với Bạch Tiểu Lê, Lâm Vãn Thu cũng hết lòng quan tâm. Quần áo đi học của Bạch Tiểu Lê đều được cô đem về nhà, ngâm vào máy giặt. Cô luôn nói, Tiểu Lê ở trường học phải giặt tay rất vất vả. Quần áo thì không nói, chứ giặt chăn bông hay ga trải giường thì rất mệt. Cô còn đem cơm cho Bạch Tiểu Lê, ngay cả Bạch Cẩn Tây và Bạch Trạm Nam cũng có phần. Bạch Thuật Bắc nghĩ tới những thứ này, trái tim ẩn đau, rõ ràng là những chuyện diễn ra hàng ngày, trước kia anh không hề có cảm giác với nó, còn bây giờ cứ như phương trình hóa học có phản ứng chậm nhưng gây kết tủa mạnh. Manh Manh nghiêng đầu nhìn Bạch Thuật Bắc, ánh sáng ban đêm mờ tối không nhìn rõ, tất nhiên bé không thấy được nỗi bi đát trên gương mặt ba mình. Cô nhóc trợn to mắt, thân thể tiến lên phía trước, nhìn chăm chăm Bạch Thuật Bắc và hỏi, ba, có phải ba nhớ đến mẹ không? Nhớ Lâm Vãn Thu sao? Bạch Thuật Bắc thử người, lý trí muốn phủ nhận, nhưng bé nói chính xác, cả ngày hôm nay anh đều nhớ đến Lâm Vãn Thu, một giây cũng không ngừng. Bạch Thuật Bắc tối mặt, đè đầu của Manh Manh lại, nhấc bổng bé lên, ném quẳng vào giường, cất giọng nghiêm khắc, ngủ đi. Manh Manh rùng rằng bật người ngồi dậy, le lưỡi làm mặt xấu với anh. Bà yêu mẹ mà không dám thừa nhận, đúng là quỷ nhát gan. Ngày hôm sau, Bạch Thuật Bắc về Bạch gia. Bạch Hữu Niên vừa thấy bộ dạng u ám lạnh giá của anh tiến vào phòng khách, tay đang cầm báo bất giác run lên. Hôm nay về nhà là muốn cãi nhau với tôi nữa à? Bạch Thuật Bắc ngồi đối diện với ông, ném hai cuốn sổ màu đỏ xuống bàn trà. Bạch Hữu Niên liếc nhìn lập tức rũ mắt. Chẳng phải đã sớm định đoạt sao? Giờ lại dở chứng, đột nhiên muốn tới thông báo với ba anh à? Khóe môi Bạch Thuật Bắc tràn ra tiếng cười châm chọc. Con đến là để nhấn mạnh với ba một điều. Cả đời này, con chỉ có một duy nhất giấy hôn thú với Lâm Vãn Thu. Lúc này, ánh mắt Bạch Hữu Niên mới nhìn thẳng vào anh, xếp tờ báo trong tay. Động tác của ông rất chậm, mỗi một chuyển động như ẩn chứa sức mạnh áp bức to lớn như mưa gào gió thét. Thế nhưng, Bạch Thuật Bắc chẳng sợ, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tựa hồ đã chuẩn bị tâm thế cùng ông tính toán rõ ràng. Những tấm hình kia là do tôi tìm người chụp. So với Lâm Vãn Thu, hiển nhiên Cố An Ninh đỡ làm mất mặt gia đình này hơn. Sắc mặt Bạch Hữu Niên lạnh tanh, giống như việc ông làm là hợp tình hợp lý. Bạch Thuật Bắc lười tranh luận cùng ông. Phải nhân nhượng để đạt được mục đích, ngài cục trưởng chịu thiệt rồi. Bạch Hữu Niên nhướng mày, đôi tay khoanh trước ngực, vì tức giận con trai mà mạch máu nhảy rần rật trong cơ thể. Bạch Thuật Bắc trầm mặc trong chốc lát, sau cầm giấy hôn thú đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông mà mình gọi là ba. Nói thật lòng, trước kia con vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được từ ngài cái gọi là tình yêu của người cha. Nhưng hôm nay con đã thấu triệt đệ vấn đề. Từ đầu đến cuối, ngài chỉ yêu chính bản thân mình. Còn con được di truyền toàn bộ bản tính ích kỷ của ngài, trở thành kẻ tư lợi sâu xa. Có điều lần này phải cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Bạch Hữu Niên bỗng dưng đứng dậy lạnh lùng quát. Bạch Thuật Bắc, suy cho cùng là anh muốn ngỗ nghịch chống đối tôi hay thật lòng thích người phụ nữ kia? Hãy tự thành thật với chính mình đi. Nếu như anh yêu cô ta, tại sao lại chần chừ không chịu tổ chức hôn lễ với cô ta? Tôi chỉ muốn giúp anh sửa chữa sai lầm. Nên nhớ tôi là ba anh, là người hiểu rõ về anh nhất. Bạch Thuật Bắc ngừng bước, từ từ ngoái đầu nhìn ông ta. Ánh mắt bén nhọn y như thanh kiếm sắc, khóe miệng nhếch thành đường cong châm biếm, chậm rãi nhả từng chữ. Hiểu rõ sao? Ngay cả bản thân con còn chưa hiểu nổi mình đấy. Bạch Hữu Niên đen mặt nhìn anh, trong con ngươi ánh lên tia hung ác. Nếu ba không nhúng tay vào việc này, con cũng không có cơ hội biết mình vẫn còn có thể sống như một con người đúng nghĩa. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc không rơi trên người Bạch Hữu Niên. Anh vô thức cảm thán, nửa nói cho mình nghe, nửa không phải. Bạch Hữu Niên trao mày. Anh nói sảng bậy. Lúc trước anh rất tốt, bây giờ mới tưng tửng không bình thường. Bạch Thuật Bắc liếc nhìn Bạch Hữu Niên bằng ánh mắt thương hại, biết mình còn nói nhiều hơn cũng vô ích, chỉ gằn giọng nói, mang theo vài phần răn đe. Ngài đừng can thiệp vào chuyện của con nữa, chắc ngài cũng hiểu rõ những thủ đoạn của con, cũng biết con bây giờ căn bản không e dè gì ngài. Sở dĩ con nhẫn nhịn là vì nghĩ cho Tiểu Lê, chứ thằng hai hay thằng ba cũng chẳng làm gì được con. Lâm Vạn Thu không giống Cố An Ninh, nếu ngài dám xuống tay với cô ấy, thì đừng trách vì sao con bất hiếu không để tình quan hệ cha con. Anh không nói tiếp, nhưng tia âm đập trong đôi mắt khiến Bạch Hữu Niên ngớ ngẩn. Đây là đứa con trai mà ông ta vẫn luôn tự hào hãnh diện. Ngày hôm nay, lại vì một ả đàn bà mà nói với ông ta những lời này. Bạch Thuật Bắc sải bước rời đi, bóng dáng quyết tuyệt và cao ngạo. Bạch Hữu Niên đổ người xuống sofa, địa vị hiện giờ của con ông ta đều do chính nó phấn đấu để đạt được. Ông ta biết đứa con này có tính ẩn nhẫn tốt mà liều mạng cũng tới cùng. Quá khứ của nó luôn bị đè nén vì mấy đứa em mà nhẫn nhịn ông ta. Những việc này Bạch Hữu Niên đều biết rõ. Về sự việc của Cố An Ninh năm đó, ít nhiều gì ông ta vẫn có thể khống chế Bạch Thuật Bắc. Nhưng bây giờ thời thế xoay vần, ông ta đã không thể coi thường con trai. Bây giờ nó vì ả đàn bà kia mà vạch rõ ranh giới với ông ta. Bạch Hữu Niên bất giác nhận ra bản thân đã hết cách kiểm soát đứa con này. Hiện tại nó không còn là người chịu nhẫn nhịn nuốt bực vào lòng. Con của ông ta dường như đã thay đổi. Lâm Vãn Thu ở viện Phúc Lợi làm việc rất thoải mái, công việc không hề mệt mỏi. Hơn nữa mọi người biết cô là phụ nữ có thai, thường xuyên quan tâm chăm sóc cô. Từ trẻ em đến người già đều có lòng tốt, nhiệt tình giúp đỡ, lúc nào cũng đem hoa quả đến cho cô. Lâm Vãn Thu vốn đẹp người đẹp nết nên nhanh chóng cùng mọi người sống hòa hợp vui vẻ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày, Lâm Vãn Thu ít khi nhớ tới Bạch Thuật Bắc, nghĩ về anh ta, đồng nghĩa với việc tự đày đọa bản thân, cô bây giờ sẽ không u mê như vậy nữa. Thỉnh thoảng, cô len lén đi đến nhà trẻ nhìn Manh Manh, có vài lần thấy Bạch Thuật Bắc. Anh ta tự mình tới đón Manh Manh, Lâm Vãn Thu hơi thắc mắc vì sao dạo này anh ta rỗi rã như vậy. Hơn nữa rất kỳ quái, Bạch Thuật Bắc luôn chọn những vị trí khuất để đỗ xe. Nếu cô không cẩn thận nhìn ngó xung quanh, nói không chừng đã sớm bị anh ta phát hiện. Cô không dám tiến lên phía trước, cho dù có nhớ Manh Manh cũng cố kìm lòng. Có một lần nhà trẻ đã tan học nhưng Bạch Thuật Bắc chưa xuất hiện. Lâm Vạn Thu quan sát những nơi lân cận cũng không thấy xe của anh ta. Suýt chút nữa cô đã đi tới, bởi vì Manh Manh buồn buồn đứng trước cổng nhà trẻ. Ở đó chỉ còn cô giáo và một mình bé. Manh Manh cúi thấp đầu, mũi dài màu đỏ rê rê trên mặt đất. Lâm Vãn Thu không nhìn rõ nét mặt của bé, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bé có bao nhiêu buồn tủi và đau lòng. Tim cô nhức nhối, hai chân nhịn không được tiến lên vài bước. Nhưng đúng lúc đó, tầm mắt lướt qua chiếc xe Việt dã của Bạch Thuật Bắc không biết từ đâu xuất hiện. Bóng lưng cao lớn của anh tiến dần tới chỗ Manh Manh, còn đứng nói vài lời với cô giáo bé. Lâm Vãn Thu có thể nhìn thấy gò má của anh ta. Trông gầy hơn, nhưng được một điều, thần thái của anh đã không còn chán chường mệt mỏi như lần gặp trước. Lâm Vãn Thu chú tâm nhìn con gái, lòng như bị đau xoắn. Cô chỉ còn cách thừa cơ hành động, lợi dụng lúc Bạch Thuật Bắc trở về đơn vị, sẽ bí mật tới thăm bé vậy. Thật ra bị Bạch Thuật Bắc phát hiện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là bây giờ cô không muốn gặp mặt anh. Hơn nữa, cô bây giờ không tiền không quyền, nếu cùng anh cứng đối cứng thì chỉ tự rước lấy thua thiệt. Bạch Thuật Bắc ôm đứa bé lên xe, đôi mắt tựa hồ vẫn lưu luyến quan sát xung quanh mấy lần. Lâm Vãn Thu nép sát người vào khúc quanh của vách tường, cho đến khi phía bên kia truyền đến âm thanh của tiếng nổ máy xe quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, càng về sau, Lâm Vãn Thu càng luyện được tính nhanh nhạy cảnh giác cao. Cuộc sống đơn giản cứ trôi qua, nhoáng một cái thai đã đến tháng thứ ba, cần phải tới bệnh viện kiểm tra. Lâm Vãn Thu định xin nghỉ, vừa ra cửa bèn gặp chủ nhiệm Lưu từ bên ngoài trở về. Đối phương nghe nói cô muốn tới bệnh viện, vội vàng ngăn cản. Không cần phiền phức như vậy, hôm nay bệnh viện thành phố có cử vài bác sĩ tới khám sức khỏe cho người già và trẻ em trong viện. Sẵn dịp, cô hãy nhờ họ khám giúp. Bữa trước hình như cô bị động thai, hôm nay có bác sĩ khoa phụ sản tới nữa đấy, cô nhớ nhờ bọn họ khám cẩn thận. Lâm Vãn Thu nghĩ như vậy cũng tốt, viện Phúc Lợi cách bệnh viện khá xa, thời tiết lại rét lạnh, đi xa quả thật có hơi mệt mỏi phiền hà. Nhưng Lâm Vãn Thu không ngờ, ở đây có thể gặp được người quen. Cô đi theo chủ nhiệm Lưu vào văn phòng có chút ồn ào. Lúc đẩy cửa phòng, cô liền nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi giữa đám đông, chau mày nhìn cô. Trần Nạc trừng mắt nhìn Lâm Vãn Thu, khám cho người trước mặt xong thì ngoắc ngoắc mấy ngón tay, ý bảo Lâm Vãn Thu tới đây. Lâm Vãn Thu đi tới ngồi đối diện với Trần Nặc, khóe mắt cong cong. Ở đây cũng có thể gặp lại chị, quả thật chúng ta có duyên. Trần Nặc mang khẩu trang, nói tiếng không được rõ, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Thu trong veo sáng ngời. Cô ấy quan sát Lâm Vãn Thu vài giây, tiếp sau cúi đầu đo huyết áp cho cô. Xem ra em và Bạch Thuật Bắc đã hoàn toàn chấm dứt. Lâm Vãn Thu mấp máy môi, ảo não gật đầu. Trần Nặc ngước mắt như có điều suy nghĩ nhìn cô chằm chằm. Lần trước ở bệnh viện, chị không nhịn được mỉa mai anh ta vài câu. Người đàn ông này quá ngạo mạn rồi, anh ta sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ em ở đây? Quả thực là... Trần Nặc không biết dùng lời gì để diễn tả. Đối với Lâm Vãn Thu, cô vừa thương xót vừa phẫn nộ tức giận. Lâm Vãn Thu từng nghe Cao Hách kể lại việc Trần Nặc gây khó dễ cho Bạch Thuật Bắc tại bệnh viện. Trước đó, hai cô không hề quen biết. Trần Nặc vốn là thanh mai trúc mã với Cao Hách. Là kiểu người thẳng thắn, nhanh mồm nhanh miệng, có sao nói vậy. Trướng mắt ai thì sẽ nhạ báng ngay trước mặt, chẳng thèm kiêng nể hay lo lắng bà đây sẽ đắc tội với ma nào. Lâm Vãn Thu rất quý mến Trần Nặc, mỉm cười với cô ấy. Cảm ơn chị đã giúp em hả giận, nhưng mà em tự mình đến đây ở, anh ta không biết. Trần Nặc ngoài ý muốn nhìn cô, Lâm Vãn Thu nói tiếp. Hy vọng chị giữ bí mật giùm em. Trần Nặc trợn hai mắt, vẻ khinh khi hiện rõ trên khuôn mặt. Chị đâu phải là kẻ ăn no rửng mỡ, không phân biệt phải trái, đi lẻo mép với tên đàn ông mắc bệnh tự kỷ nặng đó. Có điều nhìn em thê thảm quá. Đã cùng anh ta đi đến bước này thì ít gì cũng phải vơ vét của anh ta một khoản tiền cho mình chứ. Sao mà dại đến mức ngay cả một ngôi nhà cũng không có. Lâm Vãn Thu có chút xót lòng, e là khó có thể giải bày cho Trần Nặc hiểu. Trần Nặc đo xong huyết áp cho cô, giơ tay tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nghiêm túc. Bạch gia có tiền có quyền, em tội gì chuốc khổ cho mình. Đối với loại đàn ông thiển cận như Bạch Thuật Bắc, cứ thẳng tay tính toán rõ ràng. Mà anh ta thiếu gì tiền, em có đòi bao nhiêu, anh ta cũng chẳng đau lòng. Lâm Vãn Thu giờ khóc giờ cười, đem tay áo phủ xuống. Thôi chị ạ, em không muốn đụng tới tiền bạc hay bất kỳ vật gì của anh ta. Mắc công sau này xài tiền của anh ta, lại gián tiếp nhớ về anh ta. Không phải cô ra vẻ ta đây thanh cao, cũng không phải có thù hằn với tiền bạc, chỉ là nhớ đến anh sẽ bị giày vò đau khổ, chi bằng buông bỏ mọi thứ để tâm hồn được thanh tịnh, cần gì phải dính líu vì những việc không đáng. Trần Nặc rầu môi, chật chật lưỡi tiếc nuối. Vì em có hiền lành nên mới dễ bị ức hiếp, hè gì Bạch Thuật Bắc không thèm tôn trọng em. Lâm Vãn Thu biết tính tình Trần Nặc, lời nói thẳng như ruột ngựa, dễ gây thương tổn nên cô không để bụng. Huống chi những lời này hoàn toàn đúng, cô không thể phản bác. Đối với người mình yêu thì bao dung nhân nhượng vô điều kiện, không so đo hay tính toán chi ly. Đây chính là cách yêu của cô. Đáng tiếc đến cuối cùng, đối phương vẫn không yêu, dù cô làm gì cũng giống như dã tràng xây cát. Từ đầu tới cuối, chỉ có cô ra sức vun đắp tình cảm, còn với đối phương và những người khác, hệt như một trò hề rẻ tiền. Trần Nặc tiếp tục kiểm tra những thứ khác cho Lâm Vãn Thu. Thời kỳ nguy hiểm của 3 tháng đầu đã an toàn vượt qua. Bởi vì sự cố lần trước cùng với những tác dụng phụ của thuốc men, Lâm Vãn Thu luôn lo sợ đứa bé sẽ không chịu đựng nổi. Thế nhưng, đứa bé này thật sự quá ngoan cường, cùng cô trải qua bao sóng gió, vẫn có thể bình an vô sự. Ngay cả Trần Nặc cũng phải thốt lời cảm thán. Đứa bé này rất có duyên với em đấy, chịu biết bao hành hạ mà vẫn vượt qua. Cơ mà nếu em giữ lại đứa bé, chỉ sợ cả đời sẽ cùng Bạch Thuật Bắc dây dưa không rõ. Lâm Vãn Thu trầm mặc, thật ra có nhiều người đã thắc mắc nguyên nhân cô giữ lại đứa bé. Trong lòng cô từng do dự, lý do giữ lại cô không nghĩ ra được, nhưng bắt cô phải phá bỏ, trừ khi cô chết thì có thể. Trần Nặc không nhịn được hỏi thẳng. Có phải em còn muốn cho anh ta cơ hội nên mới giữ lại đứa bé không? Mấy cái tình tiết này xuất hiện nhan nhản trên phim ảnh, hai vợ chồng vì đứa con quyết định gương vỡ lại lành. Lâm Vãn Thu ngớ ra, ngay sau đó bật cười khanh khách. Đứa bé không phải của riêng anh ta, em cũng có phần, em không thể bỏ rơi con mình. Những năm cô mất đi manh manh đã tạo thành một thói quen hay ngắm nhìn những đứa trẻ cô tình cờ thấy ở ven đường. Dần dần cô sinh ra cảm giác thương yêu quý mến trẻ con. Hơn nữa, sống một mình cô đơn nhiều năm nên khát vọng về tình thân của cô rất lớn, luôn ước ao hơi ấm của con người. Trần Nặc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, quyết định giữ im lặng. Tuy cô ta ra mặt bất bình giùm Lâm Vãn Thu, nhưng Lâm Vãn Thu khiến cô ta không vừa mắt. Đã biết rõ trong lòng người ta chỉ có bạn gái cũ, còn cố đâm đầu vào, cuối cùng bị ruồng rẫy cũng đáng đời. Có điều qua buổi nói chuyện hôm nay khiến cô ta phải thay đổi cách nhìn, ấn tượng với Lâm Vãn Thu dần dần chuyển biến theo chiều hướng tốt. Em hơi gầy, nhớ phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, còn phải nuôi đứa bé nữa chứ. Trần Nặc vừa dặn dò vừa cúi đầu ghi đơn thuốc. Đừng quá tiết kiệm, thể trọng không đủ tiêu chuẩn thì sau này sẽ khó sinh đấy. Lâm Vạn Thu nghe nói vậy, gật đầu lia lịa. Lâm Vạn Thu làm kiểm tra xong, bèn đi ra ngoài sân phơi nắng. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ ấm áp, toàn thân cô buông lỏng thoải mái. Nghĩ đến trong bụng mình đang dưỡng dục một sinh mạng bé nhỏ, đứa bé này hoàn toàn thuộc về cô, niềm hạnh phúc rào rạt này lấn áp mọi khó khăn gian khổ hiện tại. Trần Nặc xong việc thì cầm theo ly nước, hướng đến cái ghế dài lười biếng ngồi xuống. Chị chắc chắn không nói cho Bạch Thuật Bác biết, còn Cao Hách thì sao? Thằng nhóc đó vẫn đang điên cuồng tìm em đó. Lúc biết em đã bán quán cháo, cậu ấy nhốt mình trong phòng tự trách, mắng mình không đủ quan tâm em tỉ mỉ. Nói đoạn, Trần Nặc quay đầu nhìn Lâm Vãn Thu, giọng nói khẽ trầm. Mặc dù Cao Hách là kẻ đến sau, nhưng cậu ấy là người đàn ông tốt, rất có ý thức trách nhiệm. Khóe môi Lâm Vãn Thu nhẹ nhàng nâng lên, khuôn mặt đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, lộ ra từng tầng ánh sáng trắng muốt. Chị biết chúng em không thể mà. Trần Nặc nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thu mấy giây, cuối cùng không nhịn được xua xua tay, mi tâm trao chặt. Thôi mệt quá, muốn dối lòng, nói tốt cho thằng nhóc ấy vài câu mà sờn cả da gà. Cậu ấy có cả đống tật xấu, chỉ giả vờ ra vẻ đàn ông tốt trước mặt em thôi. Hơn nữa, hai bác Cao cũng không dễ ứng phó, cho nên chị không nhẫn tâm đẩy em vào hố lửa. Lâm Vãn Thu rất mến mộ tính cách của Trần Nặc, không kiểu cách không giả tạo. Cô khẽ khàng hít thở, hơi bần thần nhìn quang cảnh xung quanh. Bác sĩ Trần, cảm ơn chị. Nếu được em hy vọng chị đừng nói với Cao Hách. Em không muốn liều lĩnh nữa và muốn vĩnh biệt mọi thứ có liên quan tới quá khứ. Trần Nặc cúi đầu nhìn ngón tay mình, lát sau thở dài thườn thượt. Chị đồng ý. Dù sao chị nói là với Cao Hách cũng không phải là lần một lần hai. Sau đó, Trần Nặc thường xuyên đến viện Phúc Lợi khám bệnh từ thiện. Quan hệ của hai cô càng ngày càng thân hơn, thường xuyên bí mật gặp nhau. Thỉnh thoảng Trần Nặc không nhịn được bàn luận vài câu về Bạch Thuật Bắc. Chị nghe kể anh ta đi làm nhiệm vụ càng lúc càng liều mạng, mới 31 tuổi, chẳng lẽ còn muốn thăng chức cao hơn? Lâm Vãn Thu nghe xong, không hề có phản ứng, đưa quả cam đã bóc vỏ cho cô ấy. Chị ăn đi, ngọt lắm. Trần Nặc lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, không nhìn ra được điểm khác biệt, bất đắc dĩ đằng hắng một tiếng. Thật ra là Bạch Thuật Bác cứ làm phiền Cao Hách, chửa bệnh viện nhìn thấy nhiều lần, hai người đó vì chuyện này còn suýt đánh nhau. Bạch Thuật Bác khăng khăng khẳng định Cao Hách biết chỗ ở của em. Chị có cảm giác hình như anh ta thay đổi so với trước. Lần đó gặp mặt anh ta ở bệnh viện, xem chút nữa Trần Nặc không nhận ra. Người đàn ông ấy vốn dĩ kiêu căng ương ngạnh hơn người. Lúc đó tuy anh ta vẫn giữ được khí chất lạnh lùng vô cảm với mọi thứ, nhưng sự mệt mỏi kiệt quệ nơi đáy mắt hiện lên rất rõ. Động tác nhai nuốt của Lâm Vãn Thu khẽ ngưng một giây, vẻ mặt lại kín kẽ, không chút kẽ hở. Cô không ngờ Bạch Thuật Bắc ngoan cố đến vậy, tự ái của anh ta lớn đến thế sao? Lâm Vãn Thu vẫn giữ vững suy nghĩ, hiện giờ Bạch Thuật Bắc cố chấp không chịu ly hôn và tốn công tìm cô, chẳng qua là lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương, không chấp nhận nổi. Nếu đổi lại, người yêu cầu chia tay trước là anh ta, kết quả có khả năng sẽ hoàn toàn khác biệt. Trần Nặc xoa ngón tay, tự lầu bầu trong miệng. Tuy chị ăn nói hơi khó nghe, nhưng lòng dạ thì không như vậy đâu. Cái loại đàn ông tự cao tự đại đó, suốt đời không có vợ là đáng lắm. Bất quá nhìn dáng vẻ suy sụp của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy thương hại. Lâm Vãn Thu từ từ quay đầu nhìn cô, Trần Nặc có chút khó xử. Con gái của anh ta đó, ngày hôm qua mới nhập viện, Bạch Thuật Bác ở bên cạnh, trông nom con bé suốt một ngày một đêm, cũng không tìm hộ lý, xem ra anh ta cũng có điểm tốt. Quả thật chỉ có chút bối rối, không xác định được anh ta rốt cuộc là loại người gì. Lâm Vãn Thu không quan tâm đến những lời nhận xét liên quan đến Bạch Thuật Bắc, nghe thấy manh manh phải nhập viện, trái tim cô như bị kim đâm đến mấy lỗ, lo lắng hỏi. Nhập viện sao? Bé bị gì ạ? Trần Nặc không biết, quan hệ thật của Lâm Vãn Thu và manh manh hơi ngỡ ngàng với phản ứng thái quá của cô. Là đau dạ dày, có thể là ăn đồ không hợp vệ sinh. Trái tim Lâm Vãn Thu đau thắt từng cơn, manh manh còn nhỏ, bị đau bụng sẽ vô cùng đau đớn, còn mất nhiều sức đề kháng. Trần Nặc thấy mặt mày cô trắng bệch, cau mày nghi hoặc. Em sao vậy? Không phải con bé ấy là con của Bạch Thuật Bắc và bạn gái cũ của anh ta sao? Em quan tâm nó thế? Lâm Vạn Thu không giải thích thêm, chỉ dùng sức nắm chặt tay Trần Nặc, chân thành nhìn cô. Bác sĩ Trần, chị làm ơn giúp em với. Mấy ngày nay, Bạch Thuật Bắc bận tối mặt tối mày, nhưng manh manh bị bệnh, anh đành bỏ dở hết công việc tập trung lo cho con. Nhìn bộ dạng đau đớn của bé, anh hận không thể thay bé nằm trên giường. Con cái là trái tim của cha mẹ, con đau bao nhiêu thì cha mẹ đau hơn gấp trăm lần. Ở những phương diện khác, Bạch Thuật Bắc có thể là kẻ máu lạnh, là kẻ khốn kiếp, nhưng với Manh Manh, anh thật sự là người cha tốt. Manh Manh đờ đẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, ngay cả khi đang ngủ vẫn nhíu chặt hai hàng chân mày. Bạch Thuật Bắc khoanh tay trầm tư ngồi bên cạnh giường. Trong mộng, bé thất thanh kêu vài tiếng mẹ mẹ, mỗi một tiếng đều khiến trái tim anh co thắt. Anh mạnh mồm bảo đảm với bé sẽ tìm về Lâm Vãn Thu, vậy mà đã qua một tháng vẫn không có bất kỳ tin tức gì của cô. Cô như đã bốc hơi khỏi thế gian. Bạch Thuật Bắc dùng mọi biện pháp cử người theo dõi ở viện an dưỡng của Tri Hạ, nhiều lần thăm dò Cao Hách. Quan hệ trong cuộc sống của Lâm Vãn Thu rất hẹn hẹp, lúc đầu anh cứ tự tin mình thừa khả năng tìm được cô. Nhưng đâu ai ngờ một người chỉ có vài mối quan hệ sau khi mất tích muốn tìm được lại gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ Bạch Thuật Bắc mới biết có một số việc khiến anh lực bất tòng tâm, hao tổn biết bao tâm huyết vẫn chẳng đi đến đâu. Manh Manh mở mắt, miệng tràn ra tiếng kêu. Ba ơi, bụng con đau quá. Bạch Thuật Bắc xốc lại tinh thần, nhoài người nằm nghiêng bên cạnh bé, lòng bàn tay dài rộng nhẹ nhàng nắn vuốt bụng bé, dùng lực vừa phải nhằm xoa dịu nỗi đau cho bé. Phòng bệnh đang an tĩnh, chợt vang lên âm thanh thều thào của cô bé nhỏ. Tay mẹ cũng ấm áp như vậy. Ba, nếu mẹ biết Manh Manh bị bệnh thì có đến thăm con không? Hô hấp của Bạch Thuật Bắc đặc nghẽn, từ trong khoang miệng tràn ra tiếng ử nhẹ. Lệ nóng đảo trong hốc mắt, Manh Manh ngước đầu nhìn trần nhà trắng xóa, hai cánh mũi thút tha thút thít. Bà ngốc hết thuốc chữa, lâu vậy mà chưa tìm được mẹ. Manh Manh nhớ mẹ lắm, không biết mẹ đang ở đâu. Giờ mẹ cũng không biết Manh Manh bị bệnh, không biết Manh Manh đang rất cần mẹ. Cái gì mẹ cũng không biết, nên mẹ sẽ không đến thăm Manh Manh. Bạch Thuật Bác nghe tiếng khóc của con, trong lòng khó chịu và hổ thẹn. Anh đem bé ôm sát vào ngực, lặng im áp cằm vào mái tóc bé. Anh không cách nào mở miệng an ủi bé, nói những câu trấn an qua quýt nữa, đâu thể trơ mặt lừa dối bé mãi. Có lẽ Lâm Vãn Thu đã không còn ở Song Thành, nếu còn ở đây, chắc chắn cô sẽ xuất hiện xung quanh nhà trẻ của Manh Manh. Anh đã cố ý quan sát nhiều ngày, cơ bản không phát hiện bóng dáng của cô. Bé khóc rất lâu, âm thanh từ lanh lảnh chuyển sang tiếng nấc nghẹn ngào đè nén. Tâm tình Bạch Thuật Bắc ngày càng nặng nề, sau cùng tựa hồ như vùi vào hầm băng. Bé mếu máo vừa khóc vừa kể lể. Thuốc đắng quá, mẹ sẽ mua đại bạch thỏ cho Manh Manh. Kim chích vào da đau quá, mẹ sẽ ôm Manh Manh, còn bà không trông nom kỹ Manh Manh. Bé nói đứt quãng, nhưng Bạch Thuật Bắc hiểu bé đang nhớ về Lâm Vãn Thu. Nỗi nhớ khắc sâu theo thời gian, tăng dần theo tình cảm. Thời gian bé ở cạnh Lâm Vãn Thu không nhiều bằng anh, nhưng tình cảm thì bé chia đều cho cả hai. Manh Manh khóc đến là người, ấm ức tiếp đi trong lòng Bạch Thuật Bắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn in dấu những vệt dài của những hàng nước mắt, vài giọt đọng trên hai hàng mi cong vô cùng chói mắt. Sáng vẻ đó nhìn cực kỳ đáng thương, Bạch Thuật Bắc giơ tay lau sạch nước mắt cho bé, bất giác nhận ra càng lớn bé càng giống Lâm Vãn Thu. Đặc biệt, bộ dáng ấm ức tủi thân của bé hệt như phiên bản nhí của Lâm Vãn Thu, khiến ngực anh sắp nứt toạc ra. Mệt mỏi muốn tìm đến hơi thuốc, Bạch Thuật Bắc bèn đứng dậy, xem chăn cho bé, xoay người chuẩn bị ra ngoài hóng mát. Lúc này, cửa phòng bệnh vừa vặn mở ra, một cô y tá trẻ thong thả bước vào. Đối phương hơi cúi thấp đầu, phần mặt lộ ra ngoài khẩu trang rất ít, trong đêm tối nhìn không thấy rõ. Bạch Thuật Bắc khẽ liếc mắt, thấy cô ta đang cầm bệnh án trong tay, không để ý nhiều, thản nhiên ra khỏi phòng. Trong bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc men và mùi thuốc khử trùng. Khi Bạch Thuật Bắc đi tới qua người cô y tá, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi anh, sặc đến nhức đầu. Mi tâm anh nhíu chặt, khó chịu lườm cô y tá một cái. Cô y tá kia không nhìn anh, bỏ qua bước chào hỏi thông thường, đi đến cuối giường làm nhiệm vụ ghi chép. Đầu cô ta luôn cúi thấp nên không nhìn rõ đường nét khuôn mặt, cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt. Bạch Thuật Bắc ngủ không đủ giấc nên tâm trạng hơi gắt gỏng, cầm bao thuốc và cái bật lửa rảo bước thẳng ra ngoài. Lúc cửa phòng khép lại, cô y tá lập tức dừng bút, nhìn chăm chăm cánh cửa hồi lâu. Xác định bên ngoài không còn động tĩnh mới giơ tay tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nặng nề mệt mỏi. Lâm Vãn Thu thật sự không còn cách khác. Cô luôn nhớ rõ những lời Bạch Thuật Bắc nói, anh ta sẽ không cho cô gặp mặt con gái, cô muốn gặp Manh Manh chỉ còn cách lựa chọn phương thức lén lén lút lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đi tới cạnh giường, Lâm Vãn Thu cúi đầu ngắm nhìn đứa bé đang ngủ say, trong mắt chất chứa sự dịu dàng pha lẫn nét bi thương. Đời này, người cô có lỗi nhất chính là Manh Manh. Cô vĩnh viễn không thể bù đắp những lỗi lầm đã gây ra với bé. Giơ tay chạm vào gò má non mềm, cảm xúc so với trong mộng chân thật hơn nhiều. Lâm Vãn Thu ngồi trên giường, hốc mắt đỏ hoe. Nước mắt như thể thủy triều dâng rồi rút, từ từ nhấn chìm cô. Manh Manh đang trong cơn mộng, bất chợt cảm thấy có người đụng vào mình, bàn tay vô thức nâng lên, cua cua vài cái, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thu. Lâm Vãn Thu vui mừng mà khóc, tâm tình cực kỳ phức tạp, vừa muốn khóc vừa muốn cười, ngón tay trỏ quẹt nhẹ sống mũi bé. Cục cưng đã tỉnh rồi à? Dạ. Manh Manh dạ một tiếng, hai mắt trợn to, lắc đầu lia lịa, giơ tay nắm chặt ngón trỏ của Lâm Vãn Thu. Mẹ đừng đi, để Manh Manh mơ thêm một lúc, cứ chốc nữa trời sáng, mẹ lại biến mất, không thấy đâu. Câu nói của Manh Manh khiến Tuyến Lệ tan vỡ. Lâm Vãn Thu vội vàng cúi đầu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga giường. Cô làm sao không hiểu cảm giác của bé, cô cũng giống vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy bé. Khi tỉnh lại thì nỗi cô tịch trống vắng rào rạt trong tim. Sau đó cô mở to mắt đến khi trời sáng, chỉ nhớ về con gái. Lâm Vãn Thu hít mạnh hai cánh mũi, chờ đáy mắt khô ráo mới ngẩng đầu mỉm cười. Manh Manh, không phải nằm mơ, mẹ thật sự tới thăm con. Đôi mắt Manh Manh bỗng chốc tròn xoe, miệng há thành chữ O, lát sau thì mừng khôn xiết, nhộm người muốn ngồi dậy. Hai cánh tay bé siết chặt cổ Lâm Vãn Thu, sức lực lớn đến mức khiến cô kinh ngạc. Biểu hiện của bé làm cô vừa vui mừng vừa chua xót. Nỗi nhớ mong của bé không hề kém so với cô. Lâm Vãn Thu cũng dùng sức khóa chặt thân thể nhỏ bé của bé nghẹn ngào. Cô cưng có đau không? Mẹ thổi chỗ đau cho con nhé. Manh Manh tựa trên vai cô hiểu chuyện lắc đầu. Hết đau rồi, mẹ trở lại khiến Manh Manh vui sướng, đau đớn đã bay sạch. Lâm Vãn Thu càng ôm bé chặt hơn, không thốt nổi một câu. Trước kia, cô đồng ý kết hôn với Bạch Thuật Bắc, chỉ nghĩ đơn giản, về sau sẽ được sống cùng người mình yêu và có thể ngày ngày ở bên cạnh con gái. Cô chịu cô đơn bao năm, cuối cùng cũng tìm được cho mình một ngôi nhà. Không ngờ kết cục lại nực cười như vậy, còn làm liên lụy đến con gái cô, bắt nó phải chịu đựng buồn tủi. Ngẫm lại, Lâm Vãn Thu làm người quả thật quá thất bại, khó trách Bạch Thuật Bắc không thích. Mẹ ơi, trên này. Manh Manh từ trong cổ áo, móc ra một sợi dây chuyền bạc, từ từ đem chiếc khóa cát tường lắc lắc trước mặt cô. Ngày nào, Manh Manh cũng mang theo đồ mẹ tặng, mẹ thấy con có ngoan không? Lâm Vãn Thu cắn mạnh môi dưới, cổ họng khô rát căng đau, chỉ có thể dùng giọng mũi nghèn nghẹt ừ một tiếng. Manh Manh cẩn thận quan sát phản ứng của cô, sau đó nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ quay về nhà được không? Mẹ đừng giận ba nữa, ba đã biết lỗi rồi. Hai con bắt ba biết giấy cam kết nhé. Lâm Vãn Thu nhìn bộ dạng nóng lòng muốn giải thích của bé, tế bào toàn thân như thể co ro một chỗ. Cô không có cách giải thích cho bé hiểu, cũng không thể nhẫn tâm chọc thủng sự kỳ vọng của bé. Lâm Vãn Thu trầm trầm thở ra, nói lảng sang chuyện khác. Cô giống như làm ảo thuật, co bàn tay thành quả đấm, lắc lắc trước mặt Manh Manh, ngay sau đó xòe ra. Manh Manh, xem mẹ mang cho con cái gì này? Manh Manh chớp chớp hai hàng mi, thấy mấy viên kẹo đại bạch thỏ nằm trong tay Lâm Vãn Thu, mắt sáng rực. Mẹ biết không, ngày nào y tá cũng bắt Manh Manh uống thuốc, đắng lắm. Lâm Vãn Thu bóc vỏ một viên kẹo, cẩn thận nhét vỏ kẹo vào túi. Cô không được bất cẩn lưu lại dấu vết để người đàn ông kia phát giác. Đem kẹo đưa tới trước mặt bé, cô dịu dàng nói. Manh Manh ngoan, sau này nhớ phải nghe lời cô y tá, uống thuốc đều đặn. Sau đó mỗi ngày mẹ sẽ tới, cho con kẹo đại bạch thỏ, chịu không? Manh Manh nghiêng đầu cười híp mắt. Mỗi ngày mẹ đều đến ạ? Lâm Vãn Thu không dám bảo đảm, bởi vì nếu Bạch Thuật Bắc ở đây, cô không thể xuất hiện, chỉ nhếch môi, đem kẹo nhét vào miệng bé. Ngon không? Manh Manh thỏa mãn nheo nheo hai mắt, nhoài người chui vào ngực Lâm Vãn Thu. Bà không có năng khiếu dỗ dành phụ nữ, hèn gì mẹ muốn bỏ nhà trốn đi. Lâm Vãn Thu thở dài, lặng thinh không nói. Lúc Bạch Thuật Bắc trở về, thấy Manh Manh nằm trên giường, hai tay chơi đùa chiếc khóa cát tường. Anh có chút bất ngờ, tới gần thì phát hiện tâm tình của bé tốt hơn nhiều, khuôn mặt không giấu nổi nét cười thỏa nguyện. Lên tinh thần rồi à? Bạch Thuật Bắc không tò mò nguyên do, chỉ cho rằng thân thể bé đã khỏe hơn. Anh ngồi phịch xuống ghế kéo kéo cà vạt. Con đã lên tinh thần, còn ba bị con giày vò cho dừ người. Nói đoạn, Bạch Thuật Bắc nghiêng đầu nhìn bé, thấy bé không thèm để tâm đến lời than vãn của anh, vẫn mải mê cười híp mắt, ngắm nghía chiếc khóa, dáng vẻ thật sự có chút quái dị. Bạch Thuật Bắc đứng dậy nhìn bé hồi lâu, giơ tay sờ trán bé, hẳn không phải sốt cao dẫn đến lơ ngơ đấy chứ. Manh manh bực bội hất tay Bạch Thuật Bắc, ánh mắt nhìn anh có chút. Con đang nằm nhớ đến mẹ, bà đừng quấy rầy con. Bạch Thuật Bắc bị bộ dáng nghiêm túc cùng giọng nói nghiêm nghị của con gái làm cho dở khóc dở cười, quay lại nằm trên sofa. Được được, con cứ tiếp tục nhớ đi. Manh manh liếc nhìn ba mình, hai con ngươi đen đảo lòng vòng, cuối cùng nói. Ba nói xem, nếu mẹ là y tá, có phải tốt lắm không? Bạch Thuật Bắc nhắm hai mắt, chẳng biết đã ngủ hay chưa. Manh manh thất vọng, hai cánh mũi tràn ra tiếng hử nhẹ. Bé đã cố tình ám chỉ như vậy mà ba cũng không hiểu, chắc có ngày bé bị ba ngốc làm cho tức chết mất. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Vạn Thu ghé thăm Manh Manh vài lần, vẫn đóng giả thành cô y tá. Dĩ nhiên, cô luôn chọn thời điểm Bạch Thuật Bắc vắng mặt mà đến. Có lúc Bạch Thuật Bắc ngồi lì không chịu đi, cô chỉ có thể lặng lẽ vào xem một lát, sau đó thừa dịp Bạch Thuật Bắc lơ đễnh không chú ý, vội vã nhét kẹo cho bé. Manh Manh hy vọng mẹ về nhà, nhưng cũng cảm thấy phương thức gặp mặt trong bóng tối cực kỳ mới lạ và thú vị. Hai mẹ con cứ lén lút gặp mặt ngay dưới mí mắt của Bạch Thuật Bắc. Manh Manh nằm viện đến ngày thứ tư, bác sĩ thông báo có thể xuất viện. Cô nhóc tự nhiên dở chứng, sống chết không chịu đi, khóc hu hu, ghi chặt đầu giường. Con còn muốn ở lại vài ngày, bụng con còn đau lắm. Bác sĩ là một người ôn hòa dễ gần, thấy điệu bộ của bé không nhịn được bật cười. Trước giờ ba chỉ gặp trẻ con sợ bệnh viện, chưa gặp đứa bé nào một mực đòi ở lại bệnh viện. Manh Manh dũng cảm quá. Bạch Thuật Bắc nghi ngờ quan sát bé, quả thật hành động của Manh Manh hơi quái lạ. Sự kháng nghị của bé dĩ nhiên không có tác dụng, Bạch Thuật Bắc không có thời gian đôi co với con gái, đi làm thủ tục xuất viện. Lúc trở lại thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Manh Manh bĩu môi. Ba, con ghét ba nhất. Bạch Thuật Bắc tự nhiên bị liên lụy. Ngạc nhiên bật cười. Bé cưng thối, là bác sĩ không cho con ở đây, liên quan gì đến ba? Manh Manh nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. Bạch Thuật Bắc cảm thấy hứng thú, tạm đặt đồ đạc qua một bên, buồn cười bóp bóp chóp mũi bé. Ngày trước còn rất ghét bệnh viện, sao giờ lại đột nhiên thay đổi? Manh Manh mím mạnh môi, lo sợ sẽ bất cẩn nói ra. Bạch Thuật Bắc thấy bé như vậy, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, giơ tay muốn cởi quần áo bệnh nhân trên người bé. Đi thôi, công việc còn đang chờ bà đấy. Manh Manh uốn éo người không muốn cởi quần áo, Bạch Thuật Bắc dùng lực lớn, lôi kéo chiếc áo của Manh Manh lên. Manh Manh vội vàng cúi đầu xem túi áo, ngay sau đó tức giận la to. Kẹo rơi hết rồi. Kẹo á? Tay Bạch Thuật Bắc dò xét túi áo bé, bên trong đầy ắp những viên kẹo đại bạch thỏ. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc, trái tim anh đập dồn như trống. Thật ra cũng có thể mấy cô y tá cho bé kẹo, nhưng trong lòng anh mơ hồ cảm thấy khả năng ấy không thể xảy ra. Mấy ngày trước bé nói Lâm Vãn Thu hay mua kẹo đại bạch thỏ cho bé, thêm sự việc hôm nay thật quá trùng hợp. Ở đâu ra? Bạch Thuật Bắc nghiêm túc nhìn bé, tay nắm quả đấm siết căng. Manh Manh cúi đầu, tay đẻ chặt miệng túi, giống như bên trong không phải là những viên kẹo bình thường mà là báu vật trân quý của bé. Bạch Thuật Bắc thấy bé không nói lời nào, tâm tư càng chìm nghỉm. Nếu là y tá hoặc người nào cho, bé khẳng định sẽ trả lời ngay lập tức. Anh từ từ khom người, đứng đối diện khuôn mặt bé, giọng nói khản đục khác thường. Có phải mẹ đã tới hay không? Chung quy từ miệng bé không thể phát ra lời nói láo, Manh Manh từ từ ngẩng đầu lý nhí nói. Là ba tự đoán, Manh Manh không thất hứa với mẹ, lỗ mũi sẽ không dài, đúng không ba? Bạch Thuật Bắc trầm mặc như có cái búa gõ mạnh vào đầu, cả người choáng váng, thêm tâm trạng rầu rĩ khổ sở. Lâm Vãn Thu đã tới, chọn những thời điểm anh vắng mặt, cô chỉ quan tâm Manh Manh, chẳng buồn để ý đến anh. Trong đầu từ lâu đã có nhận thức này, nhưng khi hành động của cô diễn ra trong thực tế, trái tim vẫn không tránh khỏi đau đớn. Cảm giác nhức nhối lan khắp toàn thân, tựa như thất vọng, tựa như thống khổ. Những cảm xúc tiêu cực này tuyệt đối không phải là do áy náy mà xuất hiện. Manh Manh nhìn bộ dáng thất thần của Bạch Thuật Bắc, thấy tồi tội, bèn đem một viên kẹo nhét vào miệng anh. Ba từng giận, Manh Manh sẽ nhịn kẹo, nhưng cho ba một viên, vì mẹ không cho con nói. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc phức tạp liếc nhìn con gái đang ra sức nịnh nọt lấy lòng, trong miệng anh tỏa ra mùi hương sữa nhàn nhạt, lại giống như mùi vị của sự đau khổ. Manh Manh kể đứt quãng chuyện của bé và Lâm Vãn Thu cho Bạch Thuật Bắc nghe. Bạch Thuật Bắc an tĩnh lắng nghe, anh ngồi bất động trên giường như thể một bức tượng điêu khắc. Trong lòng như có vật quan trọng bị hút mất, thân thể rã rời, não bộ mất kiểm soát, suy nghĩ hỗn loạn chẳng đâu vào đâu. Anh những tưởng Lâm Vãn Thu không bao giờ rời xa anh, khi trái tim cô hóa thành sắt đá, giữ vững quyết định, hướng anh tuyên bố cô thật sự đã buông bỏ, anh chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau. Chờ anh dần dần lấy lại tinh thần, chợt phát hiện lòng bàn tay vô cùng đau đớn, giống như bị vật cứng đâm vào, các ngón tay chậm rãi mở ra, hóa ra là chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mỗi ngày anh đều mang theo bên mình, cho dù có lúc không thể đeo vào tay, tuy nhiên nó vẫn theo sát anh như hình với bóng. Anh chưa từng ý thức được tầm quan trọng của nó. Giây phút này anh bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu nó không phải là vật quan trọng, thì sao anh lại quý trọng đến vậy? Căn cứ theo lời miêu tả của Manh Manh, Lâm Vãn Thu giả dạng thành y tá, tùy ý hành động trước mặt Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc nghĩ nhất định có người đứng phía sau ngầm giúp đỡ cô. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Thuật Bắc là Cao Hách, nhưng anh đã cử người theo dõi Cao Hách lâu như vậy, vẫn không tìm được manh mối. Bạch Thuật Bắc bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình đã đi nhầm hướng sao? Ngay sau đó anh liền nghĩ tới Trần Nặc, mang theo tâm lý ăn may, anh cử người theo dõi cô ta vài ngày. Khi đó, Bạch Thuật Bắc vừa đúng lúc nhận nhiệm vụ mới phải trở về đơn vị. Thật ra trong lòng anh không dám ôm nhiều hy vọng, thế nhưng lần này lại có kết quả như ý. Nghe báo cáo, đã tìm thấy chỗ ở của Lâm Vãn Thu, trong đầu Bạch Thuật Bắc biến thành một vùng hoang vu trống vắng. Không biết kế tiếp nên làm gì. Nên làm như thế nào, tìm được Lâm Vãn Thu rồi, sau này anh phải đối với cô ra sao? Những việc này anh chưa từng suy tính kỹ. Thời gian qua, trong lòng chỉ tồn tại duy nhất ý niệm, nhất định phải tìm về Lâm Vãn Thu. Chờ anh từ đơn vị trở lại Song Thành đã là chuyện của nửa tháng sau. Lúc này thời tiết vô cùng lạnh lẽo, trời đông giá rét, ánh hoàng hôn dần buông lơi, khiến người ta sinh ra những cảm xúc bùi ngùi tiếc nuối. Xe dừng trước cửa viện Phúc Lợi, Bạch Thuật Bắc dĩ nhiên không dám xông thẳng vào tìm vợ. Lâm Vãn Thu đã tỏ rõ thái độ, cô không muốn nhìn thấy anh. Nếu Bạch Thuật Bắc còn lựa chọn phương thức dùng sức mạnh cực đoan, ắt hẳn càng đẩy cô xa anh hơn. Bạch Thuật Bắc rất muốn vào thăm Lâm Vãn Thu, đứa bé của hai người đã được 4 tháng, đã nhìn thấy bụng chưa nhỉ? Nếu anh đặt tay trên bụng cô, có thể cảm nhận được động tĩnh của đứa bé hay không? Lúc Lâm Vãn Thu mang thai Manh Manh, anh không buồn quan tâm săn sóc, lúc này đặc biệt muốn ở bên cạnh đỡ đần giúp cô, lại không dám, ngay cả việc đi thăm cô cũng khiến anh do dự. Bạch Thuật Bắc sợ hãi, nếu Lâm Vãn Thu bỏ trốn lần nữa, không biết bao giờ anh mới có thể gặp lại cô. Bạch Thuật Bắc ngồi trong xe thật lâu, bất chợt thấy cửa viện Phúc Lợi mở ra, có mấy đứa bé cầm túi rác đi đổ, dáng người khoảng chừng 7-8 tuổi, trên miệng nở nụ cười. Bạch Thuật Bắc bụng bảo dạ, nếu Lâm Vãn Thu cũng đi ra thì tốt biết bao. Giống như tâm linh tương thông, người kế tiếp Bạch Thuật Bắc nhìn thấy chính là Lâm Vãn Thu. Trong giây phút nhìn thấy cô, trái tim tựa hồ ngừng đập. Bạch Thuật Bắc không chớp mắt, nhìn cô chằm chằm, dõi theo bóng dáng cô đi lướt qua chiếc xe, hai tay đặt trên vô lăng run lẩy bẩy. Anh sợ bị Lâm Vãn Thu phát hiện, cố ý lái xe của Bạch Trạm Nam tới. Thật ra bây giờ Lâm Vãn Thu đâu thèm chú ý đến anh, vậy mà anh vẫn hồi hộp căng thẳng. Trong tay cô cầm túi rác, đứng bên cạnh nói chuyện với một đứa bé. Hai tháng không gặp, thân hình cô có vẻ đẫy đà hơn, khuôn mặt vốn gầy nhọn nhỏ nhắn, giờ cũng có da có thịt, trắng hồng hơn hẳn. Xem ra cuộc sống hiện giờ của cô rất tốt. Bạch Thuật Bắc không biết nên vui mừng hay khổ sở vì phát hiện này. Hai tháng qua, cuộc sống của anh tệ đến cực điểm. Nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, mỗi bữa chỉ ăn được nửa bát cơm thì cổ họng đã ứ nghẹn, không cách nào nuốt trôi. Bạch Thuật Bắc đột nhiên cảm thấy có hai chữ rất thích hợp với mình, đáng đời. Cuối cùng Bạch Thuật Bắc không vào gặp Lâm Vãn Thu, ngược lại anh gọi điện hẹn Trần Nặc. Trần Nặc cực kỳ kinh ngạc khi nhận điện thoại của anh, không nhịn được nhở giọng mỉa mai. Bạch đội trưởng lại có thời gian tìm tôi sao? Không bận rộn giúp bạn gái cũ hồi phục sức khỏe à? Bạch Thuật Bắc không để ý đến thái độ châm chọc của cô ấy, nói thẳng. Tôi tìm được Lâm Vãn Thu rồi. Ở bên kia, Trần Nặc lập tức ngậm miệng, Bạch Thuật Bắc nói tiếp. Là do tôi cử người theo dõi cô, chính cô làm bại lộ tung tích của cô ấy. Trần Nặc nổi giận đốp lại. Bạch Thuật Bắc, anh thương tổn cô ấy còn chưa đủ sao? Không yêu thì hãy buông tha cho cô ấy, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy? Bạch Thuật Bắc vẫn không tức giận, điềm nhiên nói. Tôi có việc cần cô giúp, chúng ta gặp mặt dễ nói chuyện hơn. Trần Nặc nghe Bạch Thuật Bắc nói muốn nhờ cô giúp đỡ đã đủ kinh ngạc. Khi anh ta đem những túi đồ trong tay giao cho cô thì hai mắt cô trợn trừng. Cho Vãn Thu à? Bạch Thuật Bắc đem những vật phẩm cần thiết cho phụ nữ mang thai cùng sữa kín đáo giao cho Trần Nặc. Đưa nhiều quá sợ cô ấy ngại không lấy, cô nhớ nói là tự cô mua. Trần Nặc cau mày, bình thản cúi đầu kiểm tra đống đồ. Anh không hạ độc bên trong đấy chứ? Thần sắc Bạch Thuật Bắc trở nên cực kỳ khó coi. Trần Nặc chỉ muốn tọc tức anh ta một tẹo, nhìn thấy thần sắc anh ta như vậy không nhịn được nói. Lúc trước chỉ biết thỏa mãn sỉ nhục cô ấy, bây giờ mất đi mới biết hối hận. Bạch Thuật Bắc mím môi không phản bác, cuối cùng dặn dò. Đừng để lộ sơ hở. Trần Nặc liếc mắt, từ đáy lòng đã thay đổi cách nhìn đối với anh ta. Bạch Thuật Bắc vẫn bí mật thông qua Trần Nặc để đưa đồ cho Lâm Vãn Thu, sẵn tiện thăm hỏi Trần Nặc về tình trạng sức khỏe của cô. Trần Nặc có chút bực bội với hành động lằng nhằng của anh. Anh rốt cuộc là anh ấy hay thật lòng thích cô ấy? Nếu thích thì hãy trực tiếp gặp mặt, lớn tiếng bày tỏ với cô ấy đi. Bạch Thuật Bắc trầm tư, biểu lộ cô đơn. Trước kia, anh cảm thấy mình không thích Lâm Vãn Thu, nhưng ngày tháng dần trôi, anh phát hiện sự thật hoàn toàn trái ngược. Sau vài lần, Trần Nặc không gánh nổi nhiệm vụ nữa, oán trách Bạch Thuật Bắc. Vãn Thu đã bắt đầu hoài nghi tôi, cô ấy cũng đâu có ngốc. Bà đây hạ mình tặng đồ cho cô ấy lại tỏ vẻ khinh bỉ việc ngửa tay nhận quà của người khác. Ôi dạ, anh chả hiểu gì cô ấy cả. Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc xa sầm, hổ thẹn trong lòng. Anh quả thật không hiểu nhiều về Lâm Vãn Thu. Sau này, đều từ miệng người khác, anh dần khám phá tính cách thật của cô, cảm giác theo đó từ từ thay đổi. Còn có người nào ngu ngốc như anh không, cho đến khi hoàn toàn mất đi mới mơ hồ nhận ra người ấy đối với mình quan trọng biết bao. Trần Nặc nhất quyết từ bỏ công việc chuyển hộ quà. Bạch Thuật Bắc cũng biết đây không phải là biện pháp lâu dài, đành tìm cách khác. Lâm Vãn Thu nhìn tờ tài liệu vật phẩm quyên góp cho Viện Phúc Lợi, lại nhìn cái danh hiệu bí ẩn phía sau mặt giấy. B. Tiên Sinh. Gần đây, người này thường xuyên tặng vật phẩm cho Viện Phúc Lợi, nhưng từ đầu đến cuối đều không ra mặt, ngay cả cái tên cũng thay thế bằng danh hiệu đơn giản. Hóa ra, trên thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt. Lâm Vãn Thu vừa ghi số liệu, vừa sửa sang những vật liệu xung quanh, ngón tay không cẩn thận đụng mạnh, trong túi hàng liền trượt xuống vài bộ quần áo trẻ em. Mấy bộ quần áo nho nhỏ đáng yêu, cho dù cách lớp bọc ngoài, vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mịn trơn mát. Tay cô vuốt ve qua lại, trong lòng cực kỳ yêu thích, ngay cả màu sắc cũng là màu cô thích nhất, xanh dương. Ngắm nhìn một lát, Lâm Vãn Thu phát hiện những bộ quần áo này đều thuộc nhãn hiệu nổi tiếng. Cô không nén nổi tò mò, lần đến bảng tiền xem giá, dĩ nhiên giá tiền đã bị xóa bỏ. Lâm Vãn Thu càng lúc càng hiếu kỳ về B. Tiên Sinh, không ngờ người đàn ông đó rộng rãi đến vậy. Trước kia ở Viện Phúc Lợi, có một người phụ nữ mang thai ở nhờ, sau này đã bị công an địa phương trục xuất về quê hương. Bây giờ trong viện chỉ còn mình cô là phụ nữ mang thai. Nhưng có điều kỳ quái, B. Tiên Sinh không chỉ cung cấp quần áo cho trẻ em cho viện, mà còn có những vật dụng dành cho các bà bầu, thêm vật dụng phòng phóng xạ. Vật dụng cần thiết cho quá trình mang thai đều có đầy đủ, tựa hồ đặc biệt chuẩn bị vì cô. Lâm Vãn Thu cảm thấy kỳ lạ, đồng thời lớn mật suy đoán. Không thể, Bạch Thuật Bắc nào phải là người kiên nhẫn như vậy, nếu anh phát hiện ra cô, khẳng định đã sớm tìm tới cửa. Thời gian trôi qua thêm một tháng, lúc này Dong Thành bắt đầu xuất hiện những đợt rét đậm rét hại. Viện Phúc Lợi ngày càng nhận được nhiều vật phẩm quyên tặng từ B. Tiên Sinh. Vì thế, viện quyết định tổ chức tiệc chiêu đãi anh. Lâm Vãn Thu cũng muốn được diện kiến người đàn ông bí ẩn kia, rồi bất chợt nghĩ đến danh hiệu B. Tiên Sinh, không khỏi thở dài. Có lẽ anh ta không muốn xuất hiện công khai trước mặt chúng ta đâu. Viện trưởng chủ yếu vì phép xã giao và đạo đối nhân xử thế nên mới gửi lời mời, trong lòng cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhưng không ngờ, người đàn ông bí ẩn kia rất vui vẻ khi nhận được lời mời. Trẻ con trong viện cực kỳ vui vẻ, háo hức tập những tiết mục văn nghệ, trình diễn cho những nhà hảo tâm xem. Trong viện Phúc Lợi bỗng nhiên náo nhiệt hẳn, những tiếng cười giòn giã sưởi ấm khắp không gian của viện. Lâm Vãn Thu cùng những nhân viên khác phụ trách công việc bố trí hội trường, cả viện Phúc Lợi ngập chìm trong bầu không khí ấm áp. Cô ngắm nhìn những ngọn đèn màu tỏa sáng, bất giác nhớ manh manh ra giết. Buổi tối, tiệc bắt đầu từ sớm, những khách quý được mời dự tiệc đều đã đến, những màn trình diễn văn nghệ cũng sắp mở màn, nhưng B. Tiên Sinh vẫn chưa tới. Vừa nãy, Lâm Vãn Thu ăn quá nhiều, bây giờ hơi nặng bụng, cô bèn chủ động đề nghị để mình ra đứng trước cửa viện đón B. Tiên Sinh. Viện Phúc Lợi không lớn, tòa nhà cũ kỹ, cửa chính làm bằng gỗ, theo lối cổ xưa, trên ván cửa tỉ mỉ khắc những hoa văn cầu kỳ đẹp mắt, còn có hai tượng sư tử đá canh giữ trước cửa. Lâm Vãn Thu để tay trong túi đi tới đi lui, vẫn chưa thấy ai đến đây. Ánh đèn đường nơi xa tỏa ánh sáng vàng, nhích lên chút nữa thì đen như mực, hai mắt cô không nhìn thấy được. Không biết đã trải qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe được những tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, ngày càng rõ ràng. Lâm Vãn Thu dương mắt nhìn sang bên kia, sương mù dày đặc trong màn đêm, trên hàng mi dài ướt đẫm một lớp sương. Cô dùng ngón tay lạnh lẽo dụi dụi hai mắt, lờ mờ thấy được bóng dáng cao ráo từ màn đêm, bước từng bước về phía cô. Anh ta mặc áo khoác ngoài màu đen, không nhìn rõ mặt, chỉ có thân hình cao lớn và tư thái trầm tĩnh, khiến trái tim Lâm Vãn Thu đột ngột nhói đau. Cô lắc đầu một cái, thầm an ủi mình. Tại sao có thể là anh ta chứ? Không có khả năng. Người nọ càng lúc càng đến gần, mọi suy nghĩ của Lâm Vãn Thu đột nhiên ngưng trệ. Cô đứng trên bậc thang, cách anh vài bước chân. Hơi thở của anh hệt như trong trí nhớ, ào ào ập đến, như tầng sóng dữ muốn nhấn chìm cô. Bạch Thuật Bắc nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, không nói được cảm thụ trong lòng. Hai chân cứ máy móc tiến lên. Mỗi bước chân, tựa hồ tiêu phí hết toàn bộ sức lực của anh. Rốt cuộc Bạch Thuật Bắc cũng đứng đối diện với cô, hồi lâu không biết nên nói gì, cuối cùng cúi đầu liếc nhìn cô, ngại ngùng mở miệng. Anh có thể vào không? Đôi mày thanh tú của Lâm Vãn Thu trao chặt, giọng nói vang trong đêm tối, khản đục khác thường. Là anh sao? Bạch Thuật Bắc im lặng nhìn cô chăm chú, mạch nước ngầm trong đáy mắt sâu đen, dần chuyển động, cuối cùng chỉ gật đầu thay câu trả lời. Lâm Vãn Thu nhìn anh mấy giây, không biết đang suy nghĩ điều gì, lát sau lạnh lùng xoay người vào trong. Bạch tiên sinh, xin mời. Bạch Thuật Bắc thất vọng nhìn theo bóng lưng cô, anh cho rằng ít nhất Lâm Vãn Thu sẽ nói câu gì đó, hoặc sẽ có chút cảm động vì những việc anh làm. Bạch Thuật Bắc nhấc chân đi theo, hai người đi dọc qua hành lang dài, gió đêm thổi vào, khắp nơi đều mang luồng khí lành lạnh. Bạch Thuật Bắc ngắm nhìn chùm tóc đuôi ngựa của Lâm Vãn Thu đung đưa theo gió, bỗng dâng trào niềm xúc động, muốn tiến tới ôm chặt cô trong ngực, nhưng toàn thân Lâm Vãn Thu toát ra tầng khí lạnh lùng xa cách. Bạch Thuật Bắc dùng sức cuộn tròn những ngón tay được bọc trong lớp bao da, siết chặt nắm đấm. Đi đến hội trường, Lâm Vãn Thu lịch sự mở cánh cửa chính, mời vào. Dây thần kinh của Bạch Thuật Bắc luôn trong tình trạng căng cứng, đứng bất động trước cửa hội trường. Hai người âm thầm giằng co, cuối cùng Bạch Thuật Bắc phải mở miệng. Vãn Thu, có thể đừng đối xử xa cách với anh không? Âm thanh của anh hòa vào màn đêm, đầy từ tính, còn mang theo mùi vị của nỗi buồn u uất. Lâm Vãn Thu yên lặng nhìn anh, đáy mắt biến chuyển theo màu ánh đèn, nhếch miệng cười khẩy. Tôi không nhìn thấu được lòng anh cũng không hiểu rõ con người tôi, chúng ta chẳng lẽ không phải là người xa lạ? Bạch Thuật Bắc ngơ ngác, con ngươi đen láy ẩn chứa tầng ánh sáng lạ. Sự sắc sảo của Lâm Vãn Thu khiến anh trở tay không kịp. Lâm Vãn Thu mấp máy môi, giơ tay lên nhắc nhở. Mời Bạch tiên sinh vào trong, viện trưởng đang chờ anh đó. Bạch Thuật Bắc nhìn nụ cười rạng rỡ mà dạ tảo của cô, hàng lông mày nhướng cao, cuối cùng đành cất bước đi vào hội trường. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.